Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn. Chương 3, một lần nữa trở về. Góc truyện audio.com. Hạ Liễu Quân, Po không ô, Snape phát hiện mình đang ở trong một mảng không. Bốn phía đều là một mảng đen kịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Đây chính là không gian của người chết. Snape chỉ biết đứng đó mờ mịt, chung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Harry cũng ở cái không gian này sao? Đương nhiên không phải, nơi này là không gian của ta. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện bên tai Snape, rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, giống như đang thì thầm. Ông là ai? Snape cảnh giác dò hỏi. Ta, đối phương giống như cười rồi nói. Con không cần biết ta là ai. Ta chỉ muốn xem đứa nhỏ sử dụng sinh tử chi thuật là dạng người gì. Sinh tử chi thuật, Snape nghĩ nghĩ, nếu như anh nhớ không lầm, đó là pháp thuật do các tôn giáo cổ xưa thời đại Merlin lưu lại. Có thể nắm giữ sống chết của con người. Từ từ, pháp thuật thời đại Merlin, như vậy ngài là ngài không phải là Snape chần chừ hỏi. À, con rất thông minh. Không sai, đối phương rất cao hứng. Ta chính là Merlin, ngài sao lại tới tìm tôi? Snape cũng không mảy may thư giãn, vẫn đang bảo trì cảnh giác cao độ. Đừng có gấp đứa nhỏ. Merlin buông lỏng ngữ khi nói. Ta tìm con chỉ là muốn con giúp ta một việc. Hỗ trợ, Snape cười lạnh, trên đời này còn có sự tình mà Merlin ngài không làm được. Thần cũng không phải vạn năng. Merlin nói. Thần cũng đã từng là phàm nhân a, ta tìm con đến là muốn cho con đem đứa bé kia về. Mang về, đúng vậy a, ta làm Merlin đã rất lâu rồi. Lâu đến nỗi làm ta cảm thấy mệt mỏi. Trong giọng nói, Merlin lộ ra phiền muộn nhàn nhạt. Ta nghĩ muốn đem cái gánh nặng này giao cho đứa bé kia. Nhóc đó là một đứa nhỏ không tệ. Rất có dũng khí. Quan trọng nhất là nó còn nguyện ý vì người mình yêu mà trả giá. Nếu ta năm đó ông lão dường như phát hiện ra đều không nên nói. Lập tức sửa lời, đáng tiếc đứa nhỏ dùng sinh tử chi thuật, vì bảo vệ cân đối của thế giới. Linh hồn nó nhất định phải đến trước minh giới. Ngài tột cùng là đang nói ai? Snape có một dự cảm không tốt, có thể lời nói kế tiếp làm anh khó có thể tiếp nhận. Tôi biết hắn sao, pa chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến, rõ ràng bị rắn cắn chết, tại sao chết rồi lại sống lại, ngài là nói Snape khó có thể tin mà hô, tôi là vì bởi vì Harry, pa, xem ra con rất rõ ràng a, Merlin nói. Không sai, nó sử dụng sinh tử chi thuật đem mạng mình đổi lấy mạng con về. Người này thực Snape lẩm bẩm, tôi thực không đáng để em ấy làm vậy tôi. Ta ngược lại không cho là vậy. Merlin thấp giọng nói. Tối thiểu con đã hiểu con thương nó. Ta nghĩ như vậy cũng có thể xem như nó chết không tiếc đi. Đáng tiếc đã quá muộn. Snape thương cảm mà nói. Vì cái gì đến cuối cùng tôi lại bỏ qua người mình yêu. Bây giờ vẫn chưa tính là muộn. Merlin đột nhiên nói. Con quên ta vừa mới nói qua sao. Ta cho con mang đứa bé kia về. Ý ngài là, ta sẽ cho con một cơ hội nữa. Merlin nói, con cần phải làm cho đứa bé tìm thấy hạnh phúc. Linh hồn của nó cho ta cảm giác rất đau đớn. Bi ai, ngài muốn cho thời gian nghịch chuyển. Snape cho mày, để cho tôi trở lại quá khứ. Không sai, ta nhờ con một lần nữa bồi dưỡng đứa bé này. Làm nó trở nên hợp quy cách người thừa kế Merlin. Đương nhiên, thuận tiện đem cái tên ra hỏa kia. Đem giải quyết luôn đi. Merlin nói, hơn nữa con sẽ phát hiện rất nhiều sự tình con không tưởng được. Cái gì? Snape chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể mình ngã xuống đất. Ngài, à vì để con ít đi đường vòng, ta đã cho con một liều độc dược a. Đem con cùng người trong lúc phiền não kia kế tiếp nhau đi luôn. Âm thanh Merlin ở bên tai vang lên. Đã làm phiền con, Severus, ta là sau khi sống lại phân cách tuyến. Severus, một anh thanh già nua quen thuộc làm Snape tỉnh lại. Anh đột nhiên kịp phản ứng. Đối diện là giáo sư mà anh đã từng tôn kính nhất Albus Dumbledore. Dumbledore vẫn như cũ, râu mép hoa râm, áo trung tím có những ngôi sao. Mặt trăng, đội chiếc mũ cùng kiểu dáng. đôi mắt màu xanh da trời đằng sau thấu kính lóe lên ánh sáng không biết tên. Cụ đem một thỏi chanh đường nhét vào miệng, một bên cười tủm tỉm hỏi, thầy làm sao vậy, tôi chỉ là đang nghĩ hiệu trưởng ngài cứ ăn hết như vậy. Poppy đã muốn tức giận, nhắc tôi đừng cho ngài dược ngừa sâu răng rồi. Snape lạnh lùng, đầu óc anh nhất thời chưa rõ hiện tại là thời điểm nào. Nhưng được xem là gián điệp cơ trí đương nhiên tìm được một chủ đề. Mà Poppy chỉ là có chút ngạc nhiên Dumbledore có chút ngượng ngùng thu hồi mấy quả đường trên bàn. Như vậy vừa rồi ý của tôi anh hiểu chưa? Ý thầy là chợt nghe đến tên Harry. Tâm Snape lập tức nhảy dựng, nhưng trong giọng nói vẫn bảo trì bất hòa. Tôi nhận được tin tức. Harry đã vài ngày chưa trở về nhà Dursley rồi. Nó chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi. Tôi có chút lo lắng Dumbledore thấp giọng nói. Có thể phiền thầy đi xem một chút không? Đúng rồi, là lúc này, đại não Snape bắt đầu xoay tròn. Anh mơ hồ nhớ lại hoàn cảnh lúc này. Harry suốt một tuần lễ vẫn chưa về nhà Dursley. Dumbledore kêu mình đi tìm một chút. Lúc ấy là mình cười lạnh cự tuyệt. Về sau Harry trở về, cho nên mọi người vẫn cho là trẻ nhỏ nhất thời hờn dỗi nên trốn nhà đi ra. Không ai quá chú ý chuyện này. Vậy bây giờ chính mình vẫn muốn cự tuyệt sao? Cự tuyệt, đến trước khi Harry đến Hogwarts mình sẽ có rất ít cơ hội gặp được em ấy. Dù sao chung quanh em ấy cũng không ít ánh mắt, nhưng nếu đồng ý Dumbledore có thể hay không đối với thái độ đột ngột thay đổi của mình mà sinh ra nghi ngờ. Severus, Dumbledore tiếp tục hỏi, vì anh là, hiệu trưởng thứ cho tôi nói thẳng, cái kia tên oát con Potter chết tiệt chỉ sợ là chuồn đi chơi. Snape còn chần chờ một chút, tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm nó chơi trốn tìm. Severus, tôi biết anh cùng James quan hệ không tốt, nhưng nhớ tới Lily, đứa bé kia cũng là con Lily Dumbledore thở dài. Nghĩ lại, nhóc đó cũng có đôi mắt màu xanh mê người của Lily. Đúng vậy, Lily Snape hình như đã quên mất cô gái xinh đẹp này nhớ lại Harry chiếm cứ anh suốt 10 năm. Lily đã từng là hy vọng duy nhất lúc nhỏ của mình đương nhiên. Mình bây giờ đối với tình cảm của cô không phải là không có. Nhưng Harry xuất hiện quá mức mãnh liệt, tình yêu của nhóc giống như ngọn lửa đốt lấy chính mình. Làm cho mình hãm sâu vào trong đó, anh bắt đầu lo lắng đứa bé kia, anh chưa từng nghe Harry nhắc qua 7 ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi mình dạy cậu ấy bế quan bí thuật cũng loáng thoáng cảm thấy sâu trong ký ức đó giống như chôn giấu cái gì đó. Trực giác nói anh biết có liên hệ cùng chuyện này. Đã đủ rồi, Snape nổi giận đùng đùng cắt lời Dumbledore, đừng nhắc tới Lily cùng tôi. Tôi đi tìm cái tên oát con kia trở về là được chứ gì? Nói xong, anh hất áo trùng, bầm một tiếng đóng cửa phòng. Sải bước rời đi, lưu lại Dumbledore kìm lòng không được mà sờ sờ mũi. Severus hôm nay thật nóng tính a, ta là tìm kiếm Harry phân cách tuyến. Bóng cây đường số 4, Snape xuất hiện cách bà Fig không xa. Bà lão đối với anh cũng không kinh hãi hiển nhiên Dumbledore đã liên hệ trước với bà. Khi nào không gặp Potter nữa, Snape không dư thừa hơi sức khách sáo cùng bà, đi thẳng vào vấn đề. Đại khái là buổi tối 3 ngày trước, bà Fig có chút suy tư nói, tôi nghe thấy nhà Dursley truyền ra tiếng ồn ào, lúc ấy tôi còn nghe âm thanh của đứa nhỏ, sau đó tôi cũng không biết. Sáng ngày thứ hai, thời điểm Petunia Dursley gọi nó đi làm điểm tâm mới phát hiện không thấy. Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì? Snape bắt được chỗ mấu chốt. Gia đình Dursley đối với Harry làm gì? Tôi không rõ lắm bà Fig nói. Dù sao loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Chỉ là chút chuyện nhỏ. Đứa bé kia chạy ra ngoài cũng không phải một lần qua vài ngày sẽ tự trở về. Bà Fig, tôi nghĩ chức trách của bà chính là trông coi chúa cứu thế. Bà là ở chỗ này trông coi cậu ta. Snape lạnh lùng phản bác, cậu ta hoàn toàn chỉ là một đứa bé, vạn nhất gặp cái gì ngoài ý muốn, điều đó không có khả năng. Bà Fig cắt lời anh, Dumbledore đã từng nói, ông ấy phái rất nhiều người bảo vệ Harry, phái nhiều người, Hừ, lừa quỷ sao? Nếu như vậy, tôi tới đây làm gì? Snape trong lòng cười lạnh. Anh không rõ lắm về Dumbledore. Ngoài miệng luôn nói rất hay. Căn bản đối với an toàn của Harry ông ấy cũng không để trong lòng. Anh thậm chí hoài nghi. Thậm chí Dumbledore cố tình để Harry phát triển trong hoàn cảnh này. Như vậy khi Harry tiến vào Hogwarts, gặp được người tốt với cậu một chút sẽ cảm động phát khóc. Hơn nữa vừa vặn không có tâm của Tom Riddle, thêm một tiết mục thân tình, Dumbledore có thể hoàn toàn khống chế cậu ấy. Cậu ta bình thường hay đi nơi nào? Snape tiếp tục hỏi, cậu ta có chỗ nào để chơi đùa? Tôi nghe ông biết. Con mèo lấy ra từ HP quyển 1, nói, ông ấy hay thấy đứa bé cách một công trường bỏ hoang không xa chơi đùa qua bà Fig nói. Nhưng tôi cũng không xác định đó là địa phương nó thường đến. Tối thiểu nhất còn có một manh mối. Snape hừ lạnh nói, được rồi, tôi đi xem, bà nói cho Dumbledore, trước đừng tìm tôi, có tin tức tôi sẽ đến thông báo cụ ấy. Nói xong liền sải bước về phía công trường bỏ hoang. Tâm sự tác giả, chương này thay đổi có chút cứng ngắc ta cũng ghi thật cứng ngắc. Cách chương.